Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 25, chân chính tình cảm chân thành. Đến rồi, Red Skull cuối cùng dừng ở ngọn núi, ở một chỗ huyền nhai biên thượng dừng lại. Gamora cùng Lanoli tò mò đánh giá vách núi đỉnh mỗi một chỗ. Phương Vấn đứng ở bên vách đá, cúi đầu nhìn sâu không thấy đáy vách núi thấp. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập đáy vực. Phương Vấn vững tin, một ngày rơi vào đáy vực, ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, cho dù cường đại trở lại, cũng không dùng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cổ lực lượng này nếu như Phương Vấn đoán không sai, chắc là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn lực lượng. Nói cách khác, Soul Stone hẳn là đang ở đáy vực. Nâng tay trái lên, Phương Vấn do dự mà có phải hay không đem Vormir ngôi sao nhấc lên. Mạnh mẽ mang đi Soul Stone. Ta khuyên ngươi không nên ôm có mạnh mẽ cướp đi Soul Stone ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Red Skull thanh âm xuyên qua bạo phong tuyết, truyền vào Phương Vấn trong tai. Phương Vấn ngẩng đầu, nhìn về phía Red Skull. Soul Stone sở hữu suy nghĩ của mình. Nó bây giờ đích xác là ở Vormir ngôi sao bên trong. Nhưng nếu như ngươi muốn mạnh mẽ mang đi nó, Soul Stone sẽ chủ động biến mất ở trong vũ trụ. Người đem cũng tìm không được nữa nó. Red Skull nói rằng, Phương Vấn chân mày cau lại, nhưng vẫn là thu hồi tay trái. Một phần vạn cái này Soul Stone đầu óc động kinh chạy đến Thanos nơi đó. Chuyện kia có thể sẽ không hay rồi. Thế nào chỉ có thể có được Soul Stone? Lanoli mở miệng hỏi, người nào cần Soul Stone? Red Skull quét mắt liếc mắt ba người. Hỏi, ta, Phương Vấn đã đi tới. Nói rằng, Red Skull liếc nhìn Phương Vấn. Ta đã từng cũng sở hữu qua Soul Stone. Vì thế bỏ ra vật chân quý nhất. Nhưng nó từ bỏ ta. Nô dịch ta, khiến cho ta trở thành dẫn dẫn các ngươi thu được Soul Stone người dẫn đường. Muốn lấy, được Soul Stone, cần ngươi trả giá tàn khốc nhất đại giới. Red Skull nhìn Phương Vấn nói rằng, cái gì đại giới? Lanoli hỏi, tình cảm chân thành chi tánh mạng con người. Red Skull nói rằng, Gamora cùng Lanoli chân mày nhất thời nhíu một cái. Phương Vấn tình cảm chân thành người có thể không ở nơi này. Ta tình cảm chân thành người cũng không ở nơi này. Phương Vấn không có hay là nói rằng, hắn cũng mất đi lấy Soul Stone ý niệm trong đầu. Bảo vệ tốt Gamora. Không cho Thanos đạt được Soul Stone là được rồi. Không phải, nàng ở chỗ này, Red Skull nhìn Phương Vấn. Thản nhiên nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Vấn bất khả tư nghị nhìn Red Skull. Tựa hồ không thể tin được lời của hắn. Gamora cũng là kinh ngạc nhìn Red Skull. Phương Vấn tình cảm chân thành người ở chỗ này. Red Skull không nói gì. Quay đầu nhìn về phía một bên cái kia tuyệt thế thân ảnh. Phương Vấn con người bỗng nhiên co rụt lại. Lanoli tự hồ đã sớm biết kết quả. Nhẹ giọng cười cười. Cắt đứt muốn mở miệng Phương Vấn. Phương Vấn, không cần nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không biết là lúc nào. Ngươi không lịch sự ta cho phép tiến nhập trong lòng ta. Làm cho trong lòng ta ẩn núp dương quang một tia ý thức tán phóng xuất. Mỗi ngày trái tim của ta dường như da trục trặc vậy. Suy nghĩ nhiều giải khai ngươi một điểm. Suy nghĩ nhiều thấy ngươi một lần. Vì ngươi. Ngây ngốc cười. Lanoli nhẹ nhàng nói. Phảng phất là đang giảng giải nhất kiện đơn giản việc nhỏ. Lần đầu tiên gặp nhau lúc. Ngươi giải khai phong ấn. Đem ta từ vạn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi xem rồi ta. Ngơ ngác. Như là một tiểu tử ngốc. Phương Vấn không nói gì. Mím môi. Ta để cho ngươi giúp ta trùng kiến gia viên. Cho dù là đối mặt Dormammu loại cường đại này địch nhân. Dù cho biết rõ lần này một nhóm có thể một đi không trở lại. Nhưng ngươi vẫn nghĩa vô phản cố. Một lần kia, ta mới biết được. Có một ngây ngốc, ngơ ngác nam nhân. Hắn sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt. Cũng sẽ không chủ động đi làm đi nói. Nhưng hắn vẫn đang dùng hành động chứng minh. Ta đối với hắn trọng yếu. Lanoli nụ cười trên mặt càng thêm mỹ lệ. Phong tuyết trung vung lên nàng màu trắng làn váy. Trùng hợp là Lần Noli mặc vào Phương Vân thích nhất bạch sắc, váy đầm dài màu trắng, lại tựa như áo cưới. New York lễ Giáng sinh rất đẹp, bông tuyết bay dương ở New York đầu đường. Ta quên không được ngày nào đó, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ta lần đầu tiên cảm nhận được Midgard ngày lễ mỹ cảnh. Lần đầu tiên cảm nhận được có người làm bạn tại trái phải cảm giác. Lần đầu tiên cảm nhận được yêu một người có bao nhiêu hạnh phúc. Ta cả đời cũng không quên được ngươi. Liền như hóa thạch, vĩnh viễn chôn thật sâu ở tâm lý của ta. Lễ Giáng sinh ngày nào đó, ngươi nói cho ta biết. Lễ Giáng sinh là thế giới các quốc gia nam nữ lẫn nhau bày tỏ nhiều nhất ngày lễ một trong. Ngày nào đó, nhìn đầy trời phong tuyết, ta muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực, bên cạnh ngươi nữ hài, muốn cùng ngươi bày tỏ, muốn cùng với ngươi, chấm ngoặc kép, nước mắt không tiếng động chảy xuống gương mặt, dịch thấu trong suốt giọt nước mắt ngã rơi xuống mặt đất, hóa thành một viên màu xanh nhạt, xinh đẹp bảo thạch. Truyền thuyết, Dark Elf là vô tình tàn nhẫn sinh linh, làm Dark Elf động chân tình, lưu lại chân tình nước mắt biết hóa thành vĩnh hằng giọt nước mắt, bảo vệ tình cảm chân thành nhân. Trước đây ngươi và Odin chiến đấu, ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao không sử dụng lôi nghênh giai đoạn thứ hai. Ta không hiểu, rõ ràng có thể thắng. Hiện tại, ta hiểu được, lần Noli lộ ra một cái tuyệt đẹp nụ cười, bởi vì ta ở đâu? Người sợ nổ tung lôi nghênh biết lan đến gần ta. Cho nên, lựa chọn thất bại. Cảm ơn ngươi, Phương Vấn, ở tinh tế Ngân Hà. Ngươi mang theo ta đi xem vũ trụ tinh hải. Nhưng là ngươi có biết hay không? Làm một cái nam hài mang theo một cô gái nhìn vũ trụ tinh hải lúc. Ý vị như thế nào? Điều này đại biểu, tình yêu của chúng ta đem cùng cái này vũ trụ tinh hải giống nhau. Sán lạn, vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, chúng ta hẳn là viết lại giấy khế ước. Phương Vấn cùng lần Noli, lui về phía sau một vạn năm, muốn làm bộ nói yêu thương, thẳng đến ta thích ngươi, ngươi thích ta, chúng ta ở sai thời gian, gặp được đúng người, bản thân này, liền là một loại sai duyên. Ở quan hệ của hai chúng ta trong ta muốn nói cho ngươi biết là, ta làm tất cả. Đều là ta cam tâm tình nguyện. Ta chưa từng có ép buộc chính mình đi làm qua cái gì. Lần Noli Na bị nước mắt thấm ướt viền mắt, nhìn chăm chú vào người nam nhân trước mắt này, từng bước lui về phía sau. Ở đi tới đỉnh núi một khắc kia, thân thể của hắn đã cùng người thường độc nhất vô nhị, yếu ớt dường như trong gió cây non. Bởi vì ta yêu ngươi, cái này là ý nguyện của ta, cũng là của ta vui sướng. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, ta hiện tại mới phát hiện, từ khi biết ngươi sau đó, một vạn năm, không lâu lắm, vĩnh biệt, Phương Vấn, chấm ngoặc kép, lần Noli giang hai tay ra, ngửa về đằng sau đi, Vân Vũ cắn nuốt lần Noli thân ảnh, không phải, Phương Vấn bỗng nhiên đánh móc sau gáy, lại chẳng có cái gì cả bắt được, lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Phương Vấn cũng không khống chế mình được nữa, sâu trong nội tâm tình cảm bi thương như sông thông thường bừng lên. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Phương Vấn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nằm trên mặt đất, thấp giọng khóc thút thít. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.